1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, chương 1141, ngăn trở cảm giác. Thím, ta mời ngươi một chén. Lý Yến bưng cái chén đứng lên. Ai nha, nhanh ngồi xuống, ngồi xuống, ta cứ như vậy mấy người. Lão Thái Thái vội vàng đè xuống Lý Yến. Giơ ly lên uống xong nửa chén, sau đó nói tiếp, ta cũng tân thua thiệt gả lấy hắn, ta cả một đời đều là tính tình táo bạo, hổ a, hổ đông bắc, một điểm liền, thiên vương lão tử tới đều không được, không có mấy người có thể chịu được, cũng chỉ hắn, hắn mặc dù bắt đầu không hợp ý ta, thế nhưng là sau khi kết hôn, nên để cho ta một chút cũng không ít để. Còn ý đường dùng cái gì trên sách đồ vật cùng ta giảng đạo lý? Ngươi nói ta có thể là giảng đạo lý người sao? Lời nói này xong, không chỉ chính nàng nín khóc mỉm cười, bên cạnh mấy người cũng cười theo. Lý Yến hâm mộ nói, thúc thúc thật tốt, có một lần, ta nảy sinh ác độc, móng tay cho hắn cánh tay, trên mặt bắt huyết nhục mơ hồ, hắn không nhúc nhích. Liền nhíu nhíu mày, sau đó thở dài, nói ngươi lưu dài như vậy móng tay làm gì, sau đó còn nói cái gì, nữ nhân cùng tiểu nhân khó nuôi vậy, ngươi nói chơi có vui hay không? Lão Thái Thái thở dài nói, ta có khi tưởng tượng, tuổi trẻ lúc đó, quá không biết được thu liễm, hại hắn mỗi ngày than thở, phàm là ta hiểu chuyện một điểm, cũng có thể để hắn qua mấy ngày ngày tốt lành. Hắn cả đời này a ngắn, bị tất cả đều là tội, chưa hưởng qua phúc, ta đều mạnh hơn hắn, ta cái này lâm lão, còn có thể qua hiện tại thời gian này, nước mắt lại là không tự chủ ra. Lý Hòa hai huynh muội đều ngẩn người, đều biết lão Thái Thái không phải loại lương thiện, thế nhưng là không nghĩ tới cái này trẻ tuổi thời điểm tính tình thế mà như thế táo bạo. Ai, đến uống rượu. Hà Phương bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không cho lão Thái Thái lau nước mắt nước, vẫn tùy theo tại cái kia phát tiết. Lý Yến ngợi lão Thái Thái chậm sức lực, nhịn không được hiếu kỳ nói, thím, vậy sẽ tỷ còn nhỏ, ngươi liền không có nghĩ tới. Không có, lão Thái Thái kiên định lắc đầu, không phải ta tình thâm cái gì, chính là người a, không thể so sánh. Cha hắn sau khi đi, dáng dấp tuấn, dáng dấp mù, ta vẫn là có thể chọn chọn lựa lựa. Nhưng là những người này đi, nhìn ta cách đáp, cùng cha hắn so sánh, ta ai cũng nhìn không lên. Xem ai trên thân đều có gai, xem ai đều không vừa mắt. Mình rõ ràng đâu, đời này rốt cuộc không gặp được cha hắn loại này có thể tùy theo ta tính tình làm ẩu nam nhân. Lần này chính nàng uống, hết rồi đáy chén, ăn chút đồ ăn, suốt ngày tận nghĩ chút có không có. Hà Phương cho lão Thái Thái kẹp khối cá. Bữa cơm này, lần đầu tiên Lý Hòa lần thứ nhất trước xuống bàn. Hắn không thường nổi, các nữ nhân một khi làm nhảm lên gặm, kia là không dứt, hắn ở bên cạnh chỉ có thể nghe thấy một hồi khóc, một hồi cười, nhàm chán. Hắn liền mang theo chó leo núi đầu đi, từ trên núi đến chân núi cái này một đoạn đường. Làm sao đều cần hơn một giờ, chờ hắn mồ hôi rầm rề xuống tới, mấy cái này nữ nhân mới vừa vặn thu thập bát đũa. Lý Lãm là Hà Phương tự mình đi sân bay tiếp trở về. Cuối cùng ba ngày nhi đồng cờ vây tranh tài, kết thúc 32 cường song bại đào thải chế tiểu tổ thi đấu. Hắn liền bát cường đều không có nhập, Lý Hòa hĩ cao hứng một hồi, thế nhưng là nhìn thấy nhi tử cái kia thất lạc khuôn mặt nhỏ nhắn. Hắn vẫn là cho đình chỉ, thậm chí Hà Phương cũng chỉ có thể tại nội tâm vui vẻ một cái. Mặt ngoài an ủi, nam tử hán đại trượng phu, ta không khóc, thua không có gì lớn, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu. Tìm thêm thiếu sót của mình có được hay không? Được, Lý Lãm gật đầu đều là yếu ớt. Cặp vợ chồng nhìn xem đau lòng. Lý Lãm ba ngày đều không có đụng cờ vây. Cặp vợ chồng nhảy cẫng hoan hô, rốt cục không cần hướng cờ viện đi. Nhưng là, chưa hai ngày, Lương Hạ Niên gọi điện thoại tới, nói nếu là tới cửa bái phòng. Thật có lỗi, chưa cần thiết này, Lý Hòa trực tiếp cự tuyệt. Dù sao đối phương cũng không biết nhà mình địa chỉ, vừa vặn bớt lo một chút. Lương Hạ Niên nói, Lý tiên sinh, ta không nhất định là ép buộc con trai của ngươi tiếp tục học cờ vây. Ta gọi cú điện thoại này cũng là hài tử tốt. Là hài tử tốt, Lý Hòa vui vẻ, con trai của ta hiện tại không muốn học. Tôn trọng ý kiến của hắn chính là vì hắn tốt. Lương Hạ Niên thở dài nói, Lý tiên sinh, ta thật là hài tử tốt. Ngươi suy nghĩ một chút, hài tử lần này gặp ngăn trở. Nếu như không thể tích cực đối mặt, có thể hay không lưu lại bóng ma tâm lý. Ta nghĩ ngươi đã yêu con của ngươi, ngươi cũng không hy vọng hắn làm trốn tránh người a. Tiểu hài tử tâm lý, xa so với đại nhân yếu ớt nhiều. Vậy đến đây đi, Lý Hòa báo địa chỉ. Chỉ là hắn không có nghĩ tới là Lương Hạ Niên sẽ đến nhanh như vậy. Theo cúp điện thoại xong đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy cũng liền khoảng 40 phút đồng hồ. Mời ngồi, Lý Hòa không thế nào cao hứng. Tạ ơn, Lương Hạ Niên chưa quản Lý Hòa thái độ, mà là ánh mắt trong phòng tìm kiếm lấy cái gì. Hài tử hôm nay đi học đi. Lý Hòa biết hắn đang tìm Lý Lãm, còn không có tan học. Thật có lỗi, nhìn ta trí nhớ này. Lương Hạ Niên ngượng ngùng vỗ vỗ trán, tiếp tục nói. Hài tử lần này phát huy thất thường, chúng ta cũng có trách nhiệm, hẳn là càng nhiều tăng cường hài tử tâm lý phụ đạo, để hài tử có thể tích cực nghênh chiến. Lý Hòa khoát tay một cái nói, thắng thua không trọng yếu, đối ngươi là không trọng yếu, thế nhưng là đối hài tử rất trọng yếu. Nói thật, hắn rất thích cờ vây. Lương Hạ Niên nghiêm túc nói, hắn tự nhiên hy vọng có thể thắng. Hắn cần loại này cảm giác thành tựu. Cái này chính là ta chịu để ngươi tới nguyên nhân. Lý Hòa vẫn luôn không để ý đến nhi tử tâm lý khỏe mạnh. Lúc đầu Lý Lãm từ bỏ cờ vây hắn là cao hứng, nhưng là bây giờ để Lương Hạ Niên mấy câu nói chuyện, hắn biến thành sầu lo. Nếu như hài tử trải qua thất bại, còn không thể theo cảm giác bị thất bại bên trong đi tới, đối hài tử trưởng thành là bất lợi. Lý tiên sinh, ta nghĩ ngươi cũng hy vọng con trai của ngươi có thể trở thành một cái kiên cường người a. Không hy vọng hắn là một cái bỏ dở nửa chừng người a. Nếu như lần này hắn không thể tích cực đối mặt, mà là khai thác từ bỏ thái độ, lựa chọn trốn tránh, đối với hắn ý chí lực bồi dưỡng không phải chuyện tốt. Lương Hạ Niên tránh cờ vây, vậy ngươi cùng hắn nói đi. Lý Hòa thở dài, Lương Hạ Niên nói đúng, bây giờ không phải là có học hay không cờ vây sự tình. Hắn cứ việc ức vạn thân gia, nhưng là y nguyên hy vọng đem nhi tử bồi dưỡng thành một cái có tín niệm, có mục tiêu, đối mặt khó khăn mà không trốn tránh người. Hắn đi Lý Lãm tan học, Lương Hạ Niên trực tiếp đi theo. Lý Lãm theo cửa trường học ra, nhìn thấy Lương Hạ Niên đầu tiên là cao hứng một cái, sau đó lại cúi đầu, sắc mặt ảm đạm. Các ngươi đi bên cạnh pizza trong tiệm nói đi. Lý Hòa chỉ vào giao lộ một cửa tiệm đào, nhìn xem Lương Hạ Niên lôi kéo Lý Lãm đi vào. Hắn không cùng, tại cửa ra vào ăn một bát dê tạp mặt, hút xong hai điếu thuốc, hai người mới từ bên trong ra. Hắn nhìn thời gian, đã qua hơn một giờ. Ba, ta muốn tiếp tục học cờ. Đây là Lý Lãm nhìn thấy Lý Hòa câu nói đầu tiên, ngẩng lên đầu, khẩn trương nhìn xem hắn lão tử. Tốt, dám làm dám chịu, cố gắng tranh làm thứ nhất. Lý Hòa nhất định phải cổ vũ một cái, dù là trong lòng 1000 cái không vui lòng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.